chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310 câm miệng, lại kêu lão tử một đao kết quả ngươi, chương 310 câm miệng, lại kêu lão tử một đao kết quả ngươi. Trần Thanh Thanh theo bản năng nhắm hai mắt lại. Lại lần nữa mở mắt ra liền đối thượng nam nhân một đôi tràn ngập kinh diễm quang mang con. Ngươi, nàng cư nhiên lớn lên như vậy mỹ. Tối hôm qua chào nàng thời điểm, nàng là hôn mê, không thấy rõ, lúc này thực sự bị kinh diễm một phen, quả thực có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Trần Thanh Thanh cảnh giác nhìn trước mắt diện mạo phi phàm, trên mặt lại có một đạo dữ tợn đao sẹo nam nhân. Đáy lòng không khỏi căng thẳng, người nam nhân này tuy rằng lớn lên rất tuấn tú. Lại cả người đều tản ra một loại những cái đó bỏ mạng đồ đệ trên người độc hữu túc sát chi khí, loại. Này loại hình người nàng gặp qua, trước kia ở Vân Thành thời điểm, Thượng Quan Nguyệt Nhi ở Đế Hào câu lạc bộ đêm hãm hại nàng lần đó. Lấy thương chỉ vào nàng cùng tư đồ phân nam nhân kia. Cùng hắn giống nhau, hoàn toàn là cái loại này không muốn sống bỏ mạng đồ đệ, Trần Thanh Thanh đáy. Lòng không tự giác sợ hãi lên, nam nhân thầm thở dài một câu. Đáng tiếc rồi sau đó xoay người đi cầm một cái bánh mì. Đưa tới nàng bên miệng, Trần Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ. Nói, đại ca, có thể cởi bỏ ta làm ta chính mình ăn sao? Nàng không thói quen làm người xa lạ. Vẫn là một cái bỏ mạng đồ đệ uy ăn cái gì a? Nam nhân minh sắc tỏ vẻ nói. Không thể, nàng thất vọng nói. Vậy được rồi, rồi sau đó liền nam nhân trong tay bánh mì. Nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ, nàng là thật đói bụng, lại vẫn duy trì tự thân tu dưỡng. Một cái miệng nhỏ ăn, nam nhân nhìn nàng ăn cái gì bộ dáng. Trong mắt quang mang tối sầm lại, loại này nhân gian cực phẩm mỹ nữ cư nhiên phải bị đưa đi nước. Ngoài chim không thèm ỉa địa phương, tự sinh tự diệt, cả đời đều về nhà không được, thật đúng là đáng tiếc a. Ở nam nhân nhìn chăm chú hạ, Trần Thanh Thanh căng ra đầu đem bánh mì ăn xong rồi, nam nhân lại chủ động cầm một lọ nước khoáng. Đưa tới miệng nàng biên, Trần Thanh Thanh uống một hớp lớn. Lúc này mới cảm giác cả người lại sống lại đây, bắt đầu khôi phục một ít thể lực, nam nhân hỏi nàng nói. Còn muốn sao? Không cần, ta đã ăn no, đúng rồi, thật là cảm ơn ngươi, không cần, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta làm xong vụ này, mặt khác đều hảo thuyết không? Muốn tạ, khó được gặp được ngươi khách khí như vậy bọn bắt cóc Nga. Trước kia còn gặp được quá khác, ân, ta mệnh chung nhấp nhô. Phá sự nhi đặc biệt nhiều, Trần Thanh Thanh nói những lời này thời điểm. Nội tâm là khổ bức ni ma hoàn toàn là xuất từ lời từ đáy lòng a. Nam nhân cười cười, không nói tiếp, Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Có thể nói cho ta là ai sai sự các ngươi bắt cóc chúng ta sao? Xin lỗi, không thể, còn xin lỗi. Ni ma hiện tại bọn bắt cóc đều như vậy thân sĩ sao? Nàng cười gượng nói. Vậy được rồi, ách, ta có điểm lãnh, các ngươi nơi này có dư thừa quần áo sao? Cư nhiên còn muốn quần áo xuyên. Này nữ hài không ngừng lớn lên mỹ, nhưng thật ra cũng rất hiểu được bảo hộ chính mình, nam nhân khóe miệng không tự chủ được gợi lên. Một mặt hứng thú tươi cười, nói, chỉ có nam nhân quần áo, xuyên không mặc, xuyên, mạng nhỏ quan trọng. Bằng không bị đông chết đã có thể toàn xong rồi, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, chỉ cần tồn tại, sẽ có hy vọng. Nam nhân đi qua đi cầm lấy một kiện quần áo khoác, cái ở nàng trên người, còn thân sĩ vì nàng khấu nổi lên khẩu tử. Trần Thanh Thanh thân thể lúc này mới khôi phục một chút ấm áp, cảm kích nhìn trước mắt nam nhân nói. Cảm ơn ngươi, có thể gặp được như vậy thân sĩ bọn bắt cóc. Cũng coi như là một loại may mắn không phải sao? Nga, người lão nói cảm ơn ta. Người tưởng như thế nào cảm tạ ta? Ách, ta hiện tại bị các người bắt cóc. Cái gì đều làm không được. Người nếu là chịu thả ta. Ta nhất định số tiền lớn cảm tạ thả ngươi. Ngươi liền suy nghĩ. Chúng ta làm này một hàng đều là có chức nghiệp đạo đức. Nếu cầm người khác tiền. cần thiết làm tốt sự tình, bằng không về sau ai còn dám tìm bọn họ làm việc. Ách, vậy ngươi muốn ta như thế nào cảm tạ ngươi? Nam nhân khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt tà cười. Nói, bằng không, lấy thân báo đáp, Trần Thanh Thanh khóe miệng vừa kéo. Nì ma, kia vẫn là thôi đi. Nam nhân chỉ là nhàm chán đậu đậu nàng, cũng không có thật sự khởi cái gì ý xấu, cảm thấy nàng đĩnh hảo ngoạn, hắn săn sóc cầm một cái gối. Đầu cho nàng, nói, ngủ một lát đi. Ly xuất ngoại còn có vài tiếng đồng hồ đâu, Trần Thanh Thanh nằm yên thân mình. Gối lên gối đầu thượng, không dám lại nói lời cảm tạ, bằng không lại làm người lấy thân báo đáp gì đó. Nàng lại muốn tư nghèo, nam nhân đột nhiên đi đến cabin cửa chỗ. Chuẩn bị đi ra ngoài, tựa không yên tâm giống nhau quay đầu lại nói. Ta đi hạ buồng vệ sinh, ngươi thành thật điểm, đừng nghĩ chạy trốn, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nì ma, ta nhưng thật ra tưởng quá chạy, nhưng tay chân đều bị trói lại, như thế nào chạy a? Muốn hay không như vậy cẩn thận a? Nam nhân ra cabin, toàn bộ cabin đều trở nên an tĩnh cực kỳ, chỉ còn lại có phi cơ ở trên bầu trời bay lượn thỉnh. Thoảng truyền ra tiếng gầm rú, nàng bắt đầu đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Cabin thực đơn sơ, chỉ có một đơn sơ giường. Hẳn là nam nhân ngủ địa phương, chính khắp nơi quan khán, cabin môn đột nhiên bị mở ra cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại. Nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, giả bộ ngủ chứ, sau đó nghe thấy tiếng bước chân hướng tới nàng tới gần, trống trải đơn sơ cabin ngầm. Nằm một cái bị vải bố túi bộ trụ nửa người dưới thiếu nữ, tóc hỗn độn xái lạc ở gối đầu thượng. Phạt nhìn có chút chật vật. Nhưng lại chút nào không ảnh hưởng nàng mỹ cảm đi vào tới nam nhân không phải vừa mới cái kia. Mà là phía trước tiến vào hỏi chuyện kia một cái, hắn đang xem đến Trần Thanh Thanh kia một khắc. Đáy mắt hiện lên một mặt dâm tà ánh mắt nghĩ thầm Trường Lộ từ từ. Các huynh đệ cũng không có tiêu khiển địa phương, không bằng đem cô nàng này cấp kéo đi ra ngoài chơi chơi. Như vậy cực phẩm đại mỹ nữ, chơi lên nhất định thực hăng hái đi. Hắn suy nghĩ bậy bạ hướng tới trong lúc ngủ mơ thiếu nữ vươn ma chào. Trần Thanh Thanh bị hắn chạm vào kia một khắc, đôi mắt xôn xao một chút mở, cảnh giác nhìn trước mắt người nam nhân này, màu vàng đầu tóc. Phạt nhìn một bộ phi chủ lưu trang điểm, một đôi lão thử mị mị nhãn lộ ra dâm tà ánh mắt ni ma này lại là ai? Không phải vừa mới kia một cái a? Hắn muốn làm cái gì? Nàng kinh hoàng nhìn hắn nói, ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân thấy nàng tỉnh, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn đến nàng cặp kia mỹ đến kinh tâm động phách đôi mắt. Trái tim đều bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên, hảo mỹ a. Như vậy mỹ nữ nhân hắn còn không có chơi qua đâu. Hắn khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt tà ác tươi cười. Nói, không muốn làm cái gì? Vốn dĩ muốn mang ngươi đi ra ngoài bồi các huynh đệ cùng nhau chơi chơi. Tìm xem việc vui, lúc này lại luyến tiếc như vậy mỹ nữ nhân. Vẫn là lưu trữ hắn một người hưởng dụng đi. Lão đại lúc này không ở. Trước chơi lại nói, như vậy nghĩ. Hắn bắt đầu nằm sấp xuống nàng nửa người dưới bao tài. Đi giải trên người nàng quần áo khoác Trần Thanh Thanh kinh hô. Ngươi muốn làm gì, đừng chạm vào ta. Nam nhân lại nơi nào nghe được đi vào, trên tay động tác không ngừng, Trần Thanh Thanh sắp bị hù chết. Ni ma nàng tay chân bị trói chặt, liền dãy giụa đều là hy vọng xa vời, chỉ có lớn tiếng kêu cứu nói. Cứu mạng a, người cái này xúc sinh, đừng chạm vào ta, đi xa điểm, ni ma đi tìm chết a. Lão nương bị bắt cóc một kiện đủ khổ bức hảo sao? Liền không thể học các ngươi lão đại, có chức nghiệp hành vi thường ngày một chút, một hai phải như vậy đối nàng sao, nam nhân nghe nàng kêu đến lớn tiếng. Sợ đem lão đại cấp triệu hoán lại đây, vội duỗi tay bưng kín nàng miệng, cảnh cáo nói, kêu cái gì kêu, chỉnh giá trên phi cơ đều là chúng ta người, ngươi cảm thấy sẽ có người tới cứu ngươi không thành. Đương nhiên, ni ma các ngươi lão đại như vậy thân sĩ. Nhìn đến ngươi như vậy đối ta, nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan hảo sao. Miệng bị bưng kín, lời nói đều nói không được, nam nhân mặt khác một bàn tay. Tiếp tục giải nàng quần áo khoác bên trong. Trần Thanh Thanh còn mặc một cái cao cổ áo lông. Hắn đáy mắt hiện lên một tia không bực bội, ni ma nữ nhân này tay chân đều bị trói lại. Quần áo không hảo giải a. Đúng rồi, đoản đao, dùng đoản đao một chút cắt ra nàng quần áo. Nhất định sẽ thực kích thích, như vậy nghĩ, hắn liền thật sự thật sao làm, rút ra tùy thân mang theo đoản đao, bắt đầu cắt ra nàng quần áo. Đao thực sắc bén, chỉ chốc lát sau liền đem áo lông cấp cắt ra, nhưng người mặt cư nhiên còn mặc một cái giữ ấm nội y. Mẹ nó, nam nhân đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Lại bắt đầu tiếp tục cắt trên người nàng còn sót lại cuối cùng một kiện quần áo. Trần Thanh Thanh cả người đều mau tuyệt vọng, bởi vì là cuối cùng một kiện quần áo. Dán làn da, nam nhân sợ vết cắt nàng làn da, liền buông lỏng ra che miệng nàng lại ba tay, một bàn tay cầm quần áo kéo. Một khác tay cầm đao cắt quần áo, nhìn nàng trắng nõn hoạt nộn da thịt. Từng giọt bại lộ ở chính mình trước mắt. Nam nhân đáy mắt dục vọng chi hỏa càng ngày càng dày đặc. Trần Thanh Thanh tuyệt vọng hô lớn. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta. Nàng không cần bị cái này ghê tởm nam nhân cấp khinh bạc, quá ghê tởm. Nam nhân quát. Câm miệng, lại kêu lão tử một đao kết quả ngươi. Trần Thanh Thanh kêu cứu thanh âm đột nhiên im bạt. Nàng nói, người mẹ nó có loại liền một đao kết quả lão nương. Lão nương cho dù chết cũng không cần bị ngươi như vậy ghê tởm nam nhân thượng. Nam nhân bị nàng lời nói cấp chọc giận, giơ tay chính là một bạt tai hướng tới nàng chiều qua đi. Trần Thanh Thanh mặt bị đánh đến một oai, lại không rảnh lo đau đớn, tiếp tục chọc giận hắn nói, người mẹ nó cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình lớn lên cái gì đức hạnh, một đôi mắt lớn lên cùng lão thử đôi mắt dường như. Ghê tởm đã chết, nam nhân thiếu chút nữa không bị nàng cấp tức chết, cầm lấy đao để ở nàng trên cổ, uy hiếp đến, câm miệng, nói thêm câu nữa hư lão tử hứng thú, tin hay không lão tử một đao kết quả ngươi. Lão nương lại cứ không tin, chỉ cần hắn không tiếp tục cắt ra nàng quần áo. Chính là nhiều ai điểm đánh nàng đều nguyện ý, đến nỗi giết nàng. Khả năng sao, nàng chính là bọn họ nhiệm vụ lần này. Nàng đã chết bọn họ nhân vật có thể xong đến thành sao? Nàng tiếp tục chọc giận hắn nói. Lão nương còn liền nói lời nói. Người mẹ nó lớn lên xấu còn không cho người ta nói. Trưởng thành này phó đức hạnh còn nhiễm cái hoàng mao. Quả thực xấu tễ hảo sao? Nam nhân sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Ni ma hắn bình sinh hận nhất người chính là nói hắn lớn lên xấu người, cái này chết nữ nhân cư nhiên. Như vậy không sợ chết, hắn bỗng nhiên đem đao chuyển rời đến nàng trên mặt, lạnh lẽo lưỡi đao dán chính mình trên mặt ra. Thì, Trần Thanh Thanh cả người cứng đờ, ni ma đây là muốn hủy nàng dung sao? Nam nhân cảm giác được nàng thân thể cứng đờ, cười lạnh nói, quả nhiên khắp thiên hạ nữ nhân đều giống nhau. Đều là muốn mặt, nữ nhân, lại vô nghĩa một câu. Lão tử liền quát hoa ngươi mặt. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, có loại liền giết lão nương. Hết chương.